Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đứng một bên, một vị thiên nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Tính là người thứ hai, là bạn của loài người. Nếu không trú bất tính, được danh dự xưng tán, sau khi bỏ thân này, được sanh lên thiên giới. Rồi các vị thiên khác nói lên những bài kệ này trước Thế Tôn. Hãy tự bỏ phẫn nộ, hãy nhiếp phục kiêu mạn, hãy vượt qua tất cả, mọi kiết sử trói buộc, chớ có quá chấp trước. Đối với danh sắc ấy, tham không thể đến được. Với ai không có gì, kẻ ngu không trí tuệ, mới đam mê phóng dật, kẻ trí không phóng dật, như giữ tài vật quý, chớ đam mê phóng dật, chớ đắm say ái dục, thiền tư không phóng dật, đạt được tối thắng lạc. Bảy La Mã Kinh Tụ Hội Samaya Sutta 37. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở giữa dòng họ Sakya Thích Ca tại Kapilavatthu Ca Tỳ La Vệ ở Đại Lâm cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, tất cả đều là bậc A-La-Hán. Và chư thiên ở mười phương thế giới phần lớn cũng thường tụ hội để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng tỷ kheo. Rồi bốn vị tịnh cư thiên Sudavasa suy nghĩ như sau: Thế Tôn nay ở giữa dân chúng Sakya thành Kapilavatthu tại Đại Lâm cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Tất cả đều là bậc A-La-Hán. Chư thiên ở mười phương thế giới phần lớn cũng thường tụ hội để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng tỷ kheo. Vậy chúng ta hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, mỗi chúng ta đọc một bài kệ dâng lên Thế Tôn. Rồi chư thiên ấy, nhanh như lực sĩ duỗi cánh tay đã co lại, hay co cánh tay đã duỗi ra, biến mất từ tịnh cư thiên và hiện ra trước Thế Tôn. Chư thiên ấy đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, một vị thiên đọc bài kệ trước Thế Tôn. Đại hội tại Đại Lâm, chư thiên đồng tụ tập, chúng con đến pháp hội, đảnh lễ chúng bất thắng. Rồi một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn. Tại đây chúng tỷ kheo, thiền định tâm chánh trực, như chủ xe nắm cương, bậc hiền hộ các căn. Lại một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn. Như khóa gãy chốt tháo, trụ bị đào tham đoạn, sống thanh tịnh vô cấu, có mắt voi khéo điều. Lại một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn. Những ai quy y Phật sẽ không đọa ác thú, sau khi bỏ thân người sẽ sanh làm chư thiên. Tám La Mã Kinh Miếng Đá Vụn Sakalika Sutta 38. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rasagaha, vương xá, tại vườn Nai Madakuchi. Lúc bấy giờ, chân Thế Tôn bị miếng đá bể đâm phải. Cảm thọ Thế Tôn mãnh liệt, thân cảm thọ khổ đau, nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú. Nhưng Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu, không có phiền não. Rồi Thế Tôn cho trẻ áo Tăng Già Lê, Sangati xếp tư lại, nằm xuống phía hông bên phải như dáng điệu con sư tử, chân đặt trên chân, chánh niệm tỉnh giác. Rồi 700 quần tiên Satula Bakajika, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Madakuchi, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, một vị thiên đọc lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn. Sa môn Gotama thật là bậc long tượng, và với tư cách bậc long tượng, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khổ đau, nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú. Ngài chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu, không có phiền não. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn. Sa môn Gotama thật là bậc sư tử, và với tư cách bậc sư tử, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khổ đau, vân vân, không có phiền não. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn. Sa môn Gotama thật là bậc lương tuấn mã, và với tư cách bậc lương tuấn mã, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khổ đau, vân vân, không có phiền não. Rồi một vị thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước Thế Tôn. Sa môn Gotama thật là bậc ngư vương, và